Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500: Chậm chạp bí cảnh. An Lâm, Lưu Sở Sở, Hina cùng Lăng Ảnh bước vào màn ánh sáng màu xanh lam. Đi tới một cái trên bầu trời bồi hồi màu vàng nhạt ánh sáng nhạt thế giới bên trong. Sau đó bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến. An Lâm hít sâu một hơi, hai mắt trừng trừng, ta dựa vào, Lưu Sở Sở miệng nhỏ khẽ nhếch, thì thào mở miệng, má ơi, Lăng Ảnh chấn kinh đến toàn thân màu trắng xúc tu dừng lại trên không trung. Con mắt màu xanh lam trợn trừng lên, Hina che lấy miệng nhỏ, có chút thất thần nói, thật nhiều thánh hồn tháp, quả nhiên. Nói cái gì bàn cổ lưu lại thánh hồn tháp loại hình truyền thuyết đều là gạt người. Cái này gọi thế giới tinh nguyên. Xin nhờ đừng lại gọi thánh hồn tháp. Nghe không tự nhiên. An Lâm trợn trắng mắt. Mở miệng nói. Không sai. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là. Đầy đất thế giới tinh nguyên. Tại vài trăm mét bên ngoài mặt đất màu trắng bên trên. Rất nhiều thế giới tinh nguyên như là thực vật sinh trưởng tại thổ địa phía trên. Bọn chúng hiện lên hình quạt sinh trưởng tại một cái cao trăm trượng màu đen cột đá bốn phía. Liếc nhìn lại, thế giới màu trắng tinh nguyên chí ít có hơn 300 miếng. Thế giới màu xanh lục tinh nguyên mấy chục miếng. Thế giới màu xanh lam tinh nguyên cũng có hơn 20 miếng. Thế giới màu đỏ tinh nguyên như là hoa tươi phá lệ lóa mắt. Cũng có 9 cái, mặt khác, còn có 3 cái thế giới màu vàng óng tinh nguyên, ở vào cái kia màu đen cột đá biên giới, tản ra cực kỳ mê người ánh vàng. An Lâm nhìn thấy kia thế giới màu vàng óng tinh nguyên, trợn cả mắt lên, cái này thế giới màu vàng tinh nguyên hắn nhất định phải cầm tới. A, các ngươi nhìn, hồng đấu giống như có chút kỳ quái. Lăng Ảnh đột nhiên mở miệng nói ra, đám người nghe vậy đều là hướng phía trước nhìn lại, kỳ thật hồng đấu một mực tại trước mặt bọn họ, chỉ bất quá đám bọn hắn bị nhiều như vậy thế giới tinh nguyên sáng mắt bị mù, cho nên tự động không để ý đến hồng đấu tồn tại. Hiện tại xem xét, hồng đấu cái này to con cách bọn họ chỉ có mười mấy thước khoảng cách, chính đưa lưng về phía bọn hắn. Hiện lên chạy tư thế, tựa hồ chính hưng phấn hướng thế giới tinh nguyên phi nước đại. Chỉ bất quá hồng đấu loại này chạy trong mắt bọn hắn. Lại là vô cùng chậm, giống như thả chậm 1000 lần trở lên động tác chậm. An Lâm khóe miệng có chút co lại, la lớn, hồng đấu tiểu hữu, ngươi đây là đang làm cái gì? Kia cường tráng tảng đá cứng rắn thân thể khẽ run lên. Sau đó rất là khó khăn nghiêng đầu lại, cái này, bí, cảnh, có, vấn, đề, hồng đấu nói là nói nhảm, lãng phí đám người một phút, An Lâm cùng Lưu Sở Sở bọn người nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía. Cuối cùng đưa mắt nhìn sang bọn hắn phía trước 1 mét nhàn nhạt vệt vàng bên trên. Kia vệt vàng phảng phất một cái giới hạn, chia cắt hai cái khác biệt thiên địa. An Lâm đưa tay đưa qua cái kia giới hạn, lập tức cảm thấy một loại rất chậm rãi cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Suy nghĩ của hắn không có trở nên chậm, nhưng là trừ cái đó ra bất luận cái gì giác quan. Bao quát thân thể vận chuyển, đều sẽ không tự chủ được trở nên chậm. Không phải bị lực lượng áp chế loại kia trở nên chậm, hay là thân thể ra ngoài bản năng trở nên chậm. Phảng phất trời sinh thân thể liền nên như thế hành động cái loại cảm giác này. Thật là kỳ lạ cảm giác. Đây cũng là một loại nào đó thiên địa quy tắc lực. Lực lượng của chúng ta cũng không thể để trong này phát sinh cải biến. Lưu Sở Sở cũng cảm thụ một chút vệt vàng bên trong không gian. Những này ngạc nhiên mở miệng nói. Cái này bí cảnh tuy nói cổ quái, nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem. Đối với chúng ta vẫn không có cái uy hiếp gì, mà lại cũng không có thái sơ cổ vực nguyên sinh linh uy hiếp. Lăng Ảnh cũng mở miệng nói ra, cứ như vậy, đám người lần nữa nhìn nhau một chút, sau đó làm ra cùng một cái quyết định. Đi vào, nhiều như vậy thế giới tinh nguyên, cái này dụ hoặc có thể nói là vô cùng lớn, không thể toàn tặng cho Hồng Đấu a. Một bước nhanh, từng bước nhanh, mọi người đều là không chút do dự vượt qua vệt vàng, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước. An Lâm ngay từ đầu liền dùng tới phong dược thêm phong kiếm cực tốc tổ hợp, hy vọng có thể lợi dụng quán tính, nhất cử siêu việt phía trước, dẫn trước mười mấy thước Hồng Đấu. Nhưng mà hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, thân thể của hắn một khi vượt qua vệt vàng, hết thảy đều chậm lại, chậm đến hắn quên làm sao bay. Phù phù, một tiếng, hắn lướt đi ăn đất, tại mặt đất lôi ra một đầu 3-4 mét khe rãnh. Lưu Sở Sở, ngoặc kép, Hina nắn lấy An Lâm tóc, cũng là quên làm sao bay. Cánh vỗ không có bất kỳ cái gì quy luật, lực lượng vận chuyển cũng loạn thất bát tao, phảng phất hết thảy đều loạn. Loại cảm giác này rất sốt ruột, đặc biệt là lăng ảnh, nó là một thường xuyên nổi bồng bềnh giữa không trung xứ, bây giờ lại luân lạc tới dùng xúc tu bò tình trạng. Phải biết nó chưa bao giờ giống dạng này đi đường qua a. Cũng chính vì vậy, hắn mặc dù là An Lâm bọn người bên trong chân nhiều nhất tồn tại, nhưng vừa tiến vào bí cảnh, vẫn là trở thành một tên sau cùng. Nhỏ, Na, giúp, ta, đoạt, kim, An Lâm cố gắng mở miệng ra lệnh. Lúc này Hina đã nhảy xuống bờ vai của hắn, bước nhanh hướng thế giới màu vàng tinh nguyên phóng đi. Hắn mặc dù giành trước đám người mấy thước khoảng cách, nhưng khi hắn sử xuất tất cả vốn liếng lúc bò dậy, quá trình này tiêu tốn thời gian đơn giản phát dồ, cuối cùng bị Lưu Sở Sở vượt qua. Hồng Đấu, chờ chút, ta, An Lâm một bên ra sức chạy, một bên kích động mở miệng nói. Hồng Đấu cũng không quay đầu lại, trực tiếp truyền đến hai tiếng cười lạnh. A a, đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Đám người cảm thấy mình phảng phất về tới ngây thơ không buồn không lo nhi đồng thời gian. Hết thảy đều là như vậy, tự nhiên thoải mái dễ chịu. Tại cái không gian này vong ngã chạy, từ bỏ hết thảy trói buộc, thậm chí quên đi làm sao sử dụng tiên pháp, quên làm sao vận chuyển nguyên khí. Ha, ha, ta là một con khoái hoạt nhỏ tinh linh. Hina vừa chạy vừa hưng phấn reo hò nói. Ta, vậy mà thích chạy cảm giác. Lưu Sở Sở mắt hạnh nhắm lại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ có hưởng thụ. Bất chi bất giác, 10 phút đồng hồ trôi qua, An Lâm còn tại ra sức chạy, nhưng là phương diện tốc độ lại vậy mà không cách nào cùng Hồng Đấu rút ngắn khoảng cách. Cứ như vậy, thế giới của hắn tinh nguyên rất là nguy hiểm a. Hina xếp ở vị trí thứ hai, cùng Hồng Đấu chênh lệch chỉ có mười mấy mét. Nàng mặc dù mỗi một bước bộ pháp đều rất nhỏ, nhưng là tần suất lại so với bình thường người phải nhanh hơn rất nhiều. Nói tóm lại, nàng so Hồng Đấu phải nhanh một điểm, nhưng là cũng không thể cam đoan tại Hồng Đấu đến thế giới màu vàng tinh nguyên trước đó vượt qua. Lưu Sở Sở xếp thứ ba vị, chỉ lạc hậu Hina 5 mét khoảng cách. An Lâm vị thứ tư, lạc hậu Lưu Sở Sở khoảng 6-7 mét khoảng cách. Lăng Ảnh vị thứ năm, lạc hậu An Lâm mười mấy thước khoảng cách. Dù sao Lăng Ảnh là tuyệt vọng, nó chỉ muốn móc một chút thế giới màu trắng tinh nguyên coi như xong. Đúng lúc này, màn ánh sáng màu xanh lam chấn động, hai cái thân ảnh xa lạ xuất hiện ở thế giới này. Đầu có song giác, hai con ngươi xích hồng, khuôn mặt diễm lệ nữ tử một mặt khiếp sợ nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Ông trời ơi, Trung Ly Hành, ta đây là đang nằm mơ sao? Nhiều như vậy thế giới tinh nguyên. Không ta, trước đừng kích động, ở cái địa phương này cắt không thể chủ quan. Ngươi chú ý tới phía trước những người kia không có. Cái này bí cảnh có gì đó quái lạ. Trung Ly Hành hai con ngươi lóe ra nguy hiểm quang mang. Phản ứng của hắn hết sức nhanh chóng, đơn trưởng giơ cao đỉnh đầu, nguyên khí phun trào ở giữa, trong nháy mắt ngưng tụ một viên ẩn chứa kinh khủng năng lượng màu đen hình cầu. Sau đó đối An Lâm đám người phương hướng bỗng nhiên đập tới. Đúng vậy, tài giỏi cũng đừng nói nhảm. Trung Ly Hành biết An Lâm bọn người lâm vào một cái kỳ quái trạng thái bên trong, cho nên không nói hai lời, nắm lấy cơ hội trước ra tay độc ác. Đây mới là một cái cường đại chân ma chuyện nên làm. Nhưng mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia màu đen hình cầu vượt qua cái nào đó giới hạn thời điểm. Năng lượng vậy mà tự chủ tán loạn, triệt để tiêu tán. Cái này, chúng ta còn đi vào sao? Không ca thấy cảnh này, có chút ngây người. Trung Ly Hành nhìn qua phía trước mấy trăm bên ngoài những cái kia lít nhà lít nhít thế giới tinh. Nguyên, trầm tư một lát, cuối cùng cắn răng nói. Đi vào, vì cái gì không đi vào? Đây cũng là một cái có thể tiêu trừ thuật pháp chậm chạp bí cảnh. Chúng ta kỳ thật còn có một cái ưu thế. Đó chính là đối bí cảnh tiên tri ưu thế. Chúng ta trước tiên có thể ở bên ngoài gia tốc. Sau đó lợi dụng vận động quán tính, nhất cử vượt qua bọn hắn. Không ca nghe vậy nhãn tình sáng lên. Ý kiến hay, cứ như vậy, hai người bắt đầu ở bên ngoài điên cuồng gia tốc, sau đó bay vào bí cảnh vệt vàng phạm vi. Hết thảy đều phi thường kỳ diệu. Hai cái chân ma cảm giác bốn phía chậm chạp, chậm đến bọn hắn quên làm sao bay. Phù phù, một tiếng. Hai cái chân ma lướt đi ăn đất, tại mặt đất lôi ra một đầu 3-4 mét khe rãnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.